Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 01, Tiền Bảo Bảo tỉnh lại khi là ở một chỗ chân núi. Trong óc ngốc ngốc trống rỗng, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, mặt trời lặn ánh chiều tà đánh vào khô trên cỏ. Cùng gió lạnh thổi qua khuôn mặt, kích thích nàng đột nhiên đánh cái rùng mình, mơ hồ trong trí nhớ. Nàng rõ ràng là ở bản thân tiểu oa chung ngủ, vì cái gì một giấc ngủ dậy liền đến một cái xa lạ địa phương, chẳng lẽ là xuyên qua. Tiền Bảo Bảo cảm thấy ý tưởng này hoang đường lại không thể tin tưởng. Nhưng trong tiềm thức nàng giống như đối này cũng không có nhiều kỳ quái. Giống như đã từng trải qua qua cùng loại giống nhau, liền nghĩ đến có phải hay không có bằng hữu. Giỡn chơi không đương, nàng đứng lên xem xét một phen, phát hiện một cái quan trọng vấn đề, thân thể thay đổi. Hiện tại khối này bọc thỏ trắng da có vẻ thập phần nhỏ xinh loli dạng thiếu nữ thân. Cũng không phải là nàng kia tay dài chân dài hàng nguyên gốc. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực. Thật xuyên qua, xác định sự thật này, Tiền Bảo Bảo còn không có tới kịp khóc không ra nước mắt. Bụng liền ục ục vang lên tới, cùng vài thiên không ăn cơm dường như, trong miệng còn phiếm một cổ chua xót mùi lạ, nơi nhìn đến khô trên cỏ bị lột ra, thảo căn đều loát chọc một mảnh, Tiền Bảo Bảo, ngoa kép, nàng cự tuyệt suy đoán nguyên chủ phía trước ở lấy cái gì đỡ đói. Trực tiếp giật giật mau đông cứng chân ý đồ đứng lên nhìn xem. Tính toán tìm cái có vết chân phương hướng, trên mặt đất quá lạnh. Thiên lại lãnh lại làm, nơi này không thể đãi lâu lắm mơ siêu chỉ là không biết nàng xuyên thành ai. Nguyên chủ ký ức cũng không có cho nàng lưu một chút. Vừa định đến vấn đề này, Tiền Bảo Bảo chỉ cảm thấy đầu tê dần, một đoạn xa lạ cốt truyện cùng ký ức đột nhập đánh úp lại. Dị thường quen thuộc mà xông vào nàng trong óc, giống như số liệu bay nhanh hiện lên, nội dung hiện ra rõ ràng minh bạch nàng không chỉ có xuyên qua. Còn xuyên thư đâu, đây là một thiên niên đại văn ngôn tình tiểu thuyết thế giới. Thư danh không biểu hiện, chỉ có cốt truyện tổng thể tới nói rằng chính là một đoạn yêu phàm luyến. Xuống núi thỏ yêu Bạch Tuyết cùng thôn trưởng nhi tử Vương Hồng Quân tương tương nhưỡng nhưỡng ngay. Thơ tiểu ngôn chuyện xưa, bối cảnh là Hoa Quốc mới vừa thành lập không bao lâu. Bởi vì một cái kiến quốc sau không chuẩn thành tinh châm ngôn. Ngày cũ các yêu tinh vì thế phần lớn tránh cư núi sâu. Không hề hỏi đến thế sự, để ngừa bị châm ngôn có hạn, lại có cực tiểu một bộ phận chính trực hóa hình trên đường bị đánh gãy. Xui xẻo chứng, thành không người không yêu tứ bất tượng. Muốn thật cùng mặt khác yêu tinh như vậy trốn vào núi sâu nói. Về sau ước chừng chỉ biết chậm rãi thoái hóa thành phàm vật. Trở thành mặt khác yêu trong miệng thực nếu muốn tránh quá như vậy bi thảm vận mệnh. Hoặc là từ đại yêu hy sinh tự thân tu vi quán đỉnh trợ giúp hóa hình. Hoặc là xuống núi lẫn vào đám người. Mượn dùng lây dính nhân khí vứt bỏ yêu thân chuyển hóa thành nhân, người trước cơ hồ không có khả. Năng, người sau còn xem như một cái đường sống, nữ chủ thỏ yêu Bạch Tuyết đúng là xui xẻo chứng chung một cái, bởi vì châm ngôn ảnh hưởng chỉ hóa hình đến một nửa, vì không thoái hóa thành dã vật. Nàng đành phải giả thành bé gái mồ côi làm bộ xuống núi tìm thân. May mắn mà bị thôn Tam Lý thôn trưởng ra thu lưu. Lúc sau lại trải qua quá một loạt ngọt ngọt ngọt sùng sùng sùng cốt truyện. Cuối cùng cùng thôn trưởng nhi tử Vương Hồng Quân lâu ngày sinh tình. Hỉ kết liên lý, mà nguyên chủ làm một con tiểu hồ yêu. Ở trong cốt truyện là vì nữ chủ đưa bàn tay vàng tồn tại. Xem như nữ xứng, nàng nguyên bản mở ra linh trí sau đã bị trên núi hồ bà dưỡng. Mỗi ngày phác điệp truy điều, dưỡng tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Không sai biệt lắm toàn bộ nhi là một con phế hồ, nếu là không có kiến quốc sau châm ngôn. Nói không chừng chờ nàng tới rồi tuổi tác tu luyện đủ rồi. Hóa hình là tự nhiên mà vậy sự, nhưng là ai nhường ra biến cố đâu, châm ngôn vừa ra. Không riêng nàng không có hóa hình cơ hội, ngay cả Hồ Bà Bà cũng đã chịu ảnh hưởng. Muốn trước tiên tọa hóa, Hồ Bà Bà trước khi chết không yên tâm chính mình dưỡng nhiều năm như vậy. Đơn thuần tiểu Hồ Tôn, vì thế liền đem trên người tàn lưu tu vi toàn truyền cho nàng. Quán đỉnh giúp tiểu hồ yêu hóa hình thành công, sau đó giao phó nàng xuống núi sinh hoạt, bầy yêu loạn vũ núi sâu không thích hợp nàng. Đi dưới chân núi còn có một đường sinh cơ, tiểu hồ yêu mới tới dưới chân núi liền nhân cơ duyên xảo. Hợp đỉnh thôn Tam Lý tiền họ nhân gia nữ nhi thân phận. Bị người phụng ở lòng bàn tay mọi cách yêu thương, hai chỉ tiểu yêu đều ở trong thôn. Bởi vì ai cũng không quen biết ai. Đào cũng tưởng An không có việc gì, nhưng nguyên chủ ở nam nữ chủ hôn bữa tiệc uống rượu mừng khi vô. Ý lộ ra cái đuôi tiêm, bị nữ chủ Bạch Tuyết phát hiện sau không cẩn thận ồn ào khai. Làm tiểu hồ yêu bại lộ, lúc sau trải qua một hồi hỗn loạn. Nguyên chủ tạm thời bị trói gô giam giữ ở thôn Từ Đường. Chỉ chờ bị đuổi đi về trên núi hoặc là sống sờ sờ thiêu chết, thôn Tam Lý người cũng không có như. Vậy tâm tàn nhẫn, thả đối với loại này có thể thành tinh đồ vật, bọn họ đều vẫn duy trì một loại kính sợ chi tâm. Lại có tiền gia phu thê tận lực giữ gìn, sự tình cũng chỉ bổn thôn người biết, không ra bên ngoài biên truyền, cho nên chỉ cần giáo huấn một chút đem tiểu tinh quái chạy về trong núi. Làm nó đừng trở ra là được, không đến một hai phải thiêu chết nàng kia một bước nhưng mà ở bị đóng một ngày. Đêm đen phong cao là lúc, tiểu hồ yêu không chờ tới thôn người trục xuất, mà là một phen lưỡi dao sắc bén thẳng cắm nàng ngực, đối phương biên run run biên không lưu tình. Chút nào mà hạ đao, trong miệng còn vẫn luôn nói thầm hiến tế sống lại linh tinh không thể hiểu được ngôn ngữ, đúng là. Bạch Tuyết tân hôn trượng phu, Vương Hồng Quân, nguyên chủ không có phòng bị hắn cầm chủy thủ đem tâm can đào cái sạch sẽ. Sau đó hơi thở thoi thóp mà biến trở về nguyên hình. Lại bị này tùy tay ném về trên núi. Cuối cùng sống sờ sờ đau đã chết, chờ đến ngày hôm sau thôn người đi xem xét phát hiện tiểu hồ yêu. Không ở, còn tưởng rằng nàng đã trốn trở về núi. Ngay sau đó liền kiêng kỵ dường như không hề nói thêm mơ siêu nguyên chủ ký ức liền đến nơi này mới. Thôi. Nhưng trong cốt truyện về nàng bút mực còn không tính xong, rốt cuộc làm đưa bàn tay vàng nữ xứng. Mặc dù đã chết, nàng cũng đến vì nữ chủ sáng lên nóng lên nha. Cho nên, ở Bạch Tuyết qua đi bởi vì đại gia đổi yêu tinh thái độ mà thương tâm địa lên núi du ngoạn khi. Trong lúc vô tình phát hiện chết đi nguyên chủ, khiếp sợ dưới té ngã một cái. Cắt vỡ ngón tay vừa lúc đem huyết nhỏ giọt ở nguyên chủ từ nhỏ đeo tiểu ngọc châu thượng. Không chỉ có hỉ đề gieo trồng không gian, còn bởi vậy thuận lợi hoàn thành hóa người. Theo sau liền cùng nam chủ quá thượng ăn uống không lo tương tương nhưỡng nhưỡng sinh sinh sinh. Hạnh phúc nhật tử, đến nỗi nguyên chủ tiểu hồ yêu. Chỉ là thành bọn họ trong trí nhớ ngẫu nhiên đáng thương đồng tình đối tượng thôi. Không đáng nhắc tới tiền bảo bảo, ngoa kép, mẹ nóa biết sao, quả nhiên bất đồng thị giác liền có bất đồng chuyện xưa. Các Bạch Tuyết chỗ đó là vừa ra ngọt sủng kịch, nhưng ở tiểu hồ yêu bên này chính là suối quẩy thảm kịch. Xem đến nàng một cổ nghẹn khuất bất quá hiện giờ nàng tiền bảo bảo tới. Cốt truyện vừa mới bắt đầu mà thôi, trước mắt tình huống là tiểu hồ yêu ở Hồ Bà Bà tọa hóa nửa năm. Sao? Rốt cuộc ăn sạch trên núi chữ hàng, nàng chính mình cũng sẽ không đi săn, trời giá rét thiếu y thiếu thực, cho nên chỉ có thể vâng theo Hồ Bà Bà di chúc xuống núi đi. Nửa đường liền đói đầu váng mắt hoa, cố định lột ra khô thảo loát thảo căn ăn, một con hồ yêu hỗn đến loại này phân thượng. Tiền bảo bảo cũng là bội phục, xem ra thật là một con phế hồ, chẳng qua hiện tại phế hồ biến thành nàng. Nguyên chủ có lẽ khả năng đại khái đã không có đi từ trong miệng tàn lưu về điểm này tanh sáp vị là. Có thể suy đoán ra, tiểu hồ yêu đại khái vội vàng loát thảo thời điểm ăn tới rồi không nên ăn đồ vật. Chính mình đem chính mình độc chết tiền bảo bảo vì này ai điếu vài giây. Chúc phúc đối phương có thể dưới mặt đất cùng sống nương tựa lẫn nhau Hồ Bà Bà đoàn tụ, sau đó trọng. Điểm tới, hiện nay bãi ở Tiền Bảo Bảo trước mặt lộ có hai điều. Một cái là trở lại trên núi Miêu. Một cái khác là tiếp tục xuống núi, người trước yêu cầu tự cấp tự túc ai qua mùa đông thiên. Điểm này ngẫm lại đều không thể. Độ sâu sơn càng không dám. Bên trong đều là đại lão. Nàng kẻ hèn một con phế hồ đi vào chính là đưa đồ ăn, người sau Tiền Bảo Bảo có thể tiếp thu. Rốt cuộc nàng vốn dĩ chính là cá nhân. Đối với sinh hoạt ở trong đám người không bại lộ chân thân không gì vấn đề. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì làm người. Nàng không có khả năng thói quen yêu tinh ăn tươi nuốt sống tập tính. Càng không nghĩ một người xa rời quần chúng mà cô độc tồn tại, suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật cũng chỉ bất quá là nhất niệm chi gian. Tiền Bảo Bảo làm hạ quyết định sau liền chuẩn bị hướng dưới chân núi đi rồi, chỉ là ở kia phía trước. Nàng trước một phen túm hạ trên cổ mang tiểu Ngọc Châu. Nhìn hai mắt cảm giác phổ phổ thông thông không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng nó chính là trong cốt truyện không gian vật dẫn. Tác giả thân mụ làm nữ xứng lấy sinh mệnh vì đại giới cấp nữ chủ đưa bàn tay vàng, không có thứ này. Nữ chủ Bạch Tuyết đừng nói bằng nhân khí chuyển hóa thành nhân không biết muốn tới ngày tháng năm. Nào, chỉ là về sau phía trên chính sách biến động tình thế khẩn trương là lúc. Nàng ăn uống phỏng trừng đều thành vấn đề. Càng miễn bàn còn muốn ngọt ngọt ngào ngào tương tương nhưỡng nhưỡng sinh thật nhiều hài tử nuôi. Sống, bất quá hiện tại này bảo bối là nàng Tiền Bảo Bảo. Cùng Bạch Tuyết không có một mao tiền quan hệ thời khắc mấu chốt. Tiền Bảo Bảo đối chính mình cũng rất tàn nhẫn, quyết đoán một ngụm rảo phá ngón trỏ trực tiếp ấn ở tiểu Ngọc Châu thượng. Nghĩ thầm nếu là thứ này chỉ nhận nữ chủ đối nàng không phản ứng nói. Nàng chính là đem nó hủy thành cha cũng tuyệt đối không để lại cho Bạch Tuyết một chút cũng may bảo. Bối còn không có linh đến cái loại này trình độ, hấp thu nàng đầu quả tim huyết sau lập tức hiện lên một trận mỏng manh bạch quang, ngay sau đó. Tiểu Ngọc Châu biến mất, cùng chi tương ứng chính là cổ tay của nàng thượng xuất hiện một cái nốt ruồi đỏ. Nho nhỏ không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, này hẳn là chính là không gian đi, quả nhiên là cái hảo. Vật, làm nàng không riêng trên người ấm áp còn có sức lực Tiền Bảo Bảo vui sướng vạn phần. Bất quá ngón tay thượng đau đớn nhưng thật ra nhắc nhở nàng một sự kiện. Làm nàng không rảnh lo xem xét tân đến tùy thân không gian liền theo nguyên chủ trong trí nhớ lộ. Tuyến chạy như bay xuống núi, nàng như thế nào đã quên. Dựa theo cốt truyện hiện tại chính là đang có cá nhân sắp chết đuối mà chết. Chân núi có con sông. Khoảng cách hà cách đó không xa chính là thôn Tam Lý. Nếu là nàng tốc độ mau. Nói không chừng có thể đem người cứu tới, trong cốt truyện nguyên chủ không có ăn đến độc thảo. Đi đi rừng rừng dùng thời gian tương đối trường, chờ tới bờ sông khi, Tiền gia cái kia thân nữ nhi, nguyên chủ lúc sau thế thân thân phận Tiền Bảo Chi đã rơi xuống trong sông chết đuối, nguyên chủ lúc. Bày ý đồ đi cứu người lại vì khi đã muộn, nàng linh cơ vừa động đổi hai người xiêm y, đem thi thể chôn ở bờ sông. Kêu ra tới tìm người Tiền gia phu thê thấy chỉ cho rằng nữ nhi rơi xuống nước đụng tới đầu không. Nhớ rõ sự, lúc sau nguyên chủ mê mê hoặc hoặc bị Tiền gia phu thê hỏi han ân cần mà kéo về ra. Mơ hồ thành Tiền Bảo Chi, chờ hiểu được thời điểm liền thuận nước đẩy thuyền đương nhân gia khuê nữ Tiền Bảo Bảo lúc này. Nhưng không tính toán thế thân nhân thân phân, kia dù sao cũng là một cái mạng người. Nàng đến trước thử đem người cứu tới lại nói, có ân cứu mạng ở. Nàng có thể giống nữ chủ Bạch Tuyết như vậy biên cái bé gái mồ côi thân phận hù người, dù sao có. Trên núi nguyên chủ cùng hồ bà trụ kia chỗ nhà tranh làm chứng. Tiền Bảo Bảo hoàn toàn có thể nói thành là thợ săn chi nữ. So Bạch Tuyết nói bừa đáng tin cậy nhiều, nói không chừng có thể mượn này tìm hộ nhân ra thu lưu. Chịu đựng mùa đông liền hảo tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Tiền Bảo Bảo nhanh hơn tốc độ giống như một trận gió dường như chạy qua chân núi sườn núi thấp. Theo nguyên chủ trong trí nhớ đường nhỏ không bao xa liền thấy trước mắt xuất hiện một cái tỏa ra. Hàn khí sông lớn, đây là trước kia bốn dặm tám hương vì tưới hoa màu riêng đào hà. bên trong thâm lặc ngày mùa đông, trên mặt sông kết miếng băng mỏng, mơ hồ có thể thấy được một cái than trì sắc bóng người đang ở bên cạnh dãy giụa. Chỉ là động tác càng ngày càng nhỏ, càng dãy giụa càng đi giữa sông đi, mắt thấy liền không muốn không ảnh, nếu là đám người rơi xuống đi lại nổi lên, sợ là liền cùng trong cốt truyện giống nhau không được cứu trợ tìm được rồi người. Tiền Bảo Bảo trong lòng nhất định rồi lại khẩn trương, đây chính là nàng thuận lợi vào thôn nước cờ. Đầu, nếu tới kịp, cũng không thể lại làm nó bay, kiên trì một chút. Ta tới cứu ngươi, Tiền Bảo Bảo hô to một tiếng, vừa chạy vừa bỏ đi trên người bọc thỏ ra, thẳng đến bờ sông không chút do dự bùm một chút nhảy vào trong nước. Tiền Bảo Chi ở trong sông, dãy giụa đến sức lực dùng hết. Đông lạnh đến ý thức mơ hồ hết sức, đột nhiên nghe được bờ sông truyền đến một tiếng khẽ kêu. Biết rốt cuộc có người tới, trong lòng nhịn không được buông lỏng, lại lãnh lại mệt dưới. Nàng chịu đựng không nổi trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, Tiền Bảo Bảo gặp người bất động đang ở. Đi xuống trầm, tức khắc hù nhảy dựng, sợ tới mức nàng bất chấp nước sông lạnh băng đến xương. Liều mạng hướng đối phương bên người bơi đi, may mắn nàng kiếp trước học quá bơi lội. Nguyên chủ bên trong xuyên bên người áo da vật lại là quát mau, bằng không người còn không có cứu đi. Lên, nàng chính mình trước chìm xuống, Tiền Bảo Bảo một mặt khổ chung mua vui mà ở trong lòng trêu chọc. Một mặt không chậm trễ nàng tận lực bơi tới rơi xuống nước nhân thân sau. Ôm lấy đối phương bối hướng lên trên dẫn theo lộ ra mặt nước. Sau đó hai chân dẫm lên thủy du hồi trên bờ, lên bờ khi phế hồ thiếu chút nữa đều mau thành một con chết hồ, thở hổn hển một hơi. Thỏ áo khoác lông cũng chưa tới kịp bọc trên người, Tiền Bảo Bảo liền tiếp theo bò dậy giúp chết đuối hôn mê người khống thủy làm tim phổi sống lại. Bằng không liền bài cứu, trong lúc nàng ngắm mắt đối phương diện mạo, trong lòng hiện lên hiểu rõ, đây là trong cốt truyện bị nguyên chủ thế thân phận Tiền gia thân. Nữ nhi Tiền Bảo Chi A, tuy rằng lúc này nhân ra bởi vì chết đuối mà trên mặt đông lạnh tái nhợt, trung mang theo điểm màu xanh lá, nhưng vẫn cứ giấu không được này bản thân lệ chất thiên thành. Mày là liễu, mắt to, miệng anh đào nhỏ thẳng thắn mũi, chỉnh một cái mỹ nhân phôi, Tiền Bảo Bảo thoáng chốc trong lòng vui vẻ. Nếu là nguyên chủ hóa hình sau tướng mạo thật cùng đối phương giống có thể làm thân cha mẹ nhận sai. Kia nàng hiện tại chẳng phải là cũng như vậy mỹ. Nghĩ như thế, nàng thủ hạ lập tức càng có sức lực. Hồng hộc kiên trì không ngừng mà làm ấn động tác, có lẽ là công phu không phụ lòng người. Cũng có lẽ là Tiền Bảo Bảo đã đến khiến cho tiểu hồ điệp cánh phẩy phẩy. Trên mặt đất người ở nàng kiên trì ấn trong chốc lát sau rốt cuộc phun ra khẩu nước sông. Sống lại, người là đã cứu tới, nhưng là đối phương mở mắt ra nhìn thoáng qua ân nhân cứu mạng. Ngay sau đó khiếp sợ mà hô thanh muội nhi liền lại ngất đi. Tiền Bảo Bảo ngoa kép chấm hỏi, nói này thanh muội nhi, là cái tình huống như thế nào? Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, quát tới một trận gió lạnh làm Tiền Bảo Bảo cả người một run run, đột nhiên đánh cái hắt xì. Mới vừa rồi cảm giác trên người lại là nước lạnh lại là mồ hôi nóng. Đều mau đông chết, nàng chạy nhanh tìm về bản thân phía trước cởi thỏ áo khoác lông. Ở là chính mình xuyên vẫn là cấp đối phương đáp lên chi gian khó xử, tuy rằng nàng giống như có tiểu Ngọc Châu bảo hồ mệnh. Nhưng kỳ thật nàng cũng lãnh thực a, nhưng đối phương lại là mới vừa chết đuối bị liền cứu trở về. Tới nhân vật trọng yếu, đông lạnh hỏng rồi làm sao? Liền ở Tiền Bảo Bảo chuẩn bị quên mình vì người đem thỏ áo khoác lông vì này đắp lên sau đó đi. Trong thôn tìm người tới thời điểm, hà bên kia xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi, đại nha. Bảo Chi, người ở đâu? Nơi này, ở chỗ này. Tiền Bảo Bảo chạy nhanh đem thỏ áo khoác lông che đến Tiền Bảo Chi trên người. Rồi sau đó múa may cánh tay chiều người tới điên cuồng ý bảo. Hận không thể nhảy dựng lên, tới là một đôi trung niên nam nữ. Nói không chừng chính là trong cốt truyện ở nguyên chủ xuống núi sau gặp được Tiền gia phu thê, hai. Người thực mau theo thanh âm chạy đến hà đối diện, đang ở Tiền Bảo Bảo vì hai người như thế nào qua sông mà bắt cấp khi. Chỉ thấy đối phương hai vợ chồng trước sau đạp thủy chạy như bay mà đến. Ở nàng mí mắt phía dưới suy diễn hiện thực bàn thủy thượng phiêu. Tiền Bảo Bảo, ngoặc kép chấm than, anh hùng, hay là này hai người mới là yêu tương đương tinh. Nhưng nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó yêu tinh, trừ bỏ một ít đạo hạnh cao thâm đại yêu. Ở tị thế phía trước hiếm khi là có yêu pháp, nhiều nhất biến hóa cá nhân hình miệng phun cá nhân ngôn. Mặt khác không có gì đặc biệt địa phương, nhưng mà hiện tại. Ở Tiền Bảo Bảo ngốc lăng trên nét mặt, tiền phụ tiền mẫu nhanh chóng thủy thượng phiêu lại đây. Nhìn đến nàng khoảnh khắc liền chạy đi lên muốn đánh, nghẹn ngào mà mắng không nghe lời một hai phải chạy đến bờ sông tới còn rớt thủy từ từ hận sát. Không thành thép lời nói, Tiền Bảo Bảo theo bản năng né tránh. Lấy lại tinh thần lập tức nói rõ chính bản thân, nhận sai lạp. Nhận sai lạp, các ngươi thấy rõ ràng, trên mặt đất cái kia mới là các ngươi khuê nữ nha. Nàng rơi xuống nước, vẫn là ta đi xuống cứu. Đem bản thân trên người xiêm y đều cho nàng, Tiền Bảo Bảo không giống nguyên chủ như vậy đơn thuần. Im miệng không nói không hiểu tình đời. Cho nên căn bản già không thành giai đoạn trước bị Tiền gia cha mẹ hiểu lầm rơi xuống nước quên. Chuyện này thân khuê nữ, vừa ra khỏi miệng khác biệt liền rõ ràng mà thể hiện ra tới Tiền mẫu A mà sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia. Ngay sau đó liền ô hô một tiếng nhào tới, khóc kêu nhi A Bảo A ấn huyệt nhân trung chụp bà vai, tiền phụ cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ là hắn ở đông lạnh đến xúc vai Tiền Bảo Bảo cùng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người chi gian. Nhìn mấy cái qua lại, ở phía trước giả liên tiếp phủ nhận nàng thật không phải dưới tình huống. Trên mặt hiện lên một tia như suy tư gì kích động biểu tình. Sau đó liền theo sát Tiền mẫu nện bước, bổ nhào vào thân khuê nữ bên người xem xét đi, Tiền Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra. Vây quanh lạnh lùng chính mình qua đi đem tình huống nói rõ ràng. Nàng đã cứu về rồi, xem có khí đâu, hiện tại đánh giá nếu đông lạnh hôn mê, chạy nhanh nâng trở về ấm áp xem y, xem đại phu đi thuận tiện làm nàng coi một chút bọn họ là như thế nào thủy thượng phiêu. Có thể hay không làm nàng học trộm học, Tiền gia hai vợ chồng chính hoảng đâu. Nghe xong lời này lập tức tiện tay vội chân loạn mà đem người lộng lên, vốn dĩ Tiền mẫu muốn bối. Khuê nữ, nhưng là bị Tiền phụ tiếp nhận đi bối ở trên lưng. Sau đó nam nhân giã đảo thê tử khuỷu tay, nói thầm một tiếng cái gì. Làm nàng chạy nhanh nhìn xem một cái khác Tiền mẫu hoảng thần một chút. Nhìn nhìn đôi mắt bỗng dưng liền đỏ Tiền Bảo Bảo không chú ý. Có Tiểu Ngọc Châu ở, trừ bỏ mới ra thủy lúc ấy. Hiện tại nàng đã không quá lạnh, cũng hoặc là đông lạnh không cảm giác được lạnh. Dù sao nàng giờ phút này đang nghĩ ngợi tới nếu là vào thôn. Hẳn là có thể hỗn thượng nước ấm nhiệt cơm đi, chính miên man suy nghĩ tính toán đổi kịp. Nàng lại đột nhiên nghe được một tiếng bi thiết kêu gọi nghênh diện truyền đến, nhi a. Sau đó một bóng hình phác lại đây, làm vốn tưởng rằng vẫn là Tiền mẫu ở kêu gọi thân khuê nữ Tiền Bảo Bảo bị ôm cái kín mít. Vẻ mặt mộng bức nhi a, con của ta a, Tiền mẫu ôm lấy nàng một tiếng kêu so vừa rồi còn chua xót. Thậm chí ở gió lạnh trúng gió hạ có điểm thê lương phá thanh cảm giác. Lệnh người vô cớ khó chịu Tiền Bảo Bảo ma chào. Không thể không ôn thanh giải thích, ngài, thẩm nhi. Ta là trên núi thợ săn ra khuê nữ, cái kia tỷ tỷ mới là nhà ngươi, nàng tránh thoát ra một cái cánh tay chỉ Tiền phụ trên lưng. Người, lại không nghĩ Tiền mẫu nghe được nàng phủ nhận trực tiếp liền ô oa một tiếng khóc ra tới. Tùng ôm không bỏ nói nàng chính là nàng khuê nữ, thời trẻ bị lăng ngậm đi tiểu khuê nữ yêu nhi a. Bằng không sao hội trưởng thành giống như lạc, vừa thấy chính là bọn họ ra. Tuổi thoạt nhìn cũng đối thượng, tuyệt đối là cùng lúc đó, Tiền phụ cũng đỏ bừng con mắt gật đầu phụ họa, vừa rồi hắn ở kinh ngạc lúc sau liền bỗng nhiên liên. Hệ tới rồi điểm này, cho nên mới lại là khiếp sợ lại là kích động, ở xác nhận đại khuê nữ không có việc gì sau chạy nhanh làm thê tử cũng nhìn một cái, xem kia cùng. đại khuê nữ giống cái chín thành chín diện mạo, lại xem đại thể tuổi, vẫn là từ sơn thượng hạ tới, xác định vững chắc là năm đó hài tử bị trên núi thợ săn cứu nuôi lớn đến bây giờ. Trách không được năm đó bọn họ lên núi tìm lâu như vậy không tìm được. Không nói được là người ta được hài tử quá hiếm lạ không nghĩ còn trở về đâu, tiền bảo bảo không nói. Thêm cái gì, nhân gia chính mình đều đem lời nói viên so thật còn thật hơn. Kia nàng còn gì nói, nếu không trước đi theo vào thôn đi, oa mẹ hắn. Đừng chỉ lo khóc, xem đem hài tử đông lạnh, ta về trước ra dọn dẹp một chút. Có chuyện tái hảo hảo nói, tiền phụ đúng lúc ra tiếng nhắc nhở nói, tiền mẫu lấy lại tinh thần. Lại khóc lại cười mà lau đem nước mắt, trách ta về nhà nói nàng vui mừng mà nhìn tiền bảo bảo liếc mắt một cái. Cùng nhìn mất mà tìm lại chân bảo dường như, làm người sau trong lòng có điểm hụt hẫng, này ánh mắt. Có điểm giống nàng kiếp trước mẹ, ngay sau đó. Một kiện ấm áp dễ chịu áo bông khoác ở trên người nàng. Tức khắc đem trong nháy mắt kia khó chịu tính cả hàn khí xua tan bên ngoài, nguyên lai là tiền mẫu. Cởi chính mình bên ngoài áo bông cho nàng, lộ ra bên trong không tính giữ ấm len sợi y, cả người mạo nhiệt khí, trên mặt mang theo kích động biểu tình, nếu không phải còn có một cái đại khuê nữ chính hôn. Không nói được nàng đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt cao hứng khai, ta không lạnh. Người ăn mặc đi tiền bảo bảo lo lắng đối phương ngược lại đông lạnh chứ. Muốn cự tuyệt lại bị tiền mẫu phá lệ cường ngạnh mà làm đem áo bông khoác hảo tiền phụ lúc này đã. Cõng đại khuê nữ đi đến bờ sông, chính tiếp đón mặt sau hai người mau chút. Nơi đó đúng là bọn họ vừa rồi thủy thượng phiêu lại đây vị trí tiền bảo bảo thấy tiền mẫu thật. Không quá lãnh, nơi xa rõ ràng có thể thấy thôn trang một góc, nghĩ đến khoảng cách không xa, hẳn là sẽ không đem người đông lạnh, mà nàng chính mình cũng ở quan tâm học trộm khinh công thủy thượng phiêu chuyện này. Cho nên liền không lại tiếp tục từ chối, thấy nàng thuận theo xuống dưới. Tiền mẫu lập tức lôi kéo người theo sau, quen làm việc nặng tay chặt chẽ túm chặt tiền bảo bảo thủ. Đoạn, như là sợ nàng chạy dường như, chờ đến, nương hai, đuổi kịp đi. Tiền phụ nhắc tới một hơi, cõng người liền xoát mà đạp thủy qua sông, nhìn qua phi thường kinh người tròng mắt yêu nhi, chờ lát nữa đi theo nương bước chân, nương dẫm chỗ nào ngươi liền dẫm chỗ nào, theo sát, trong sông từng có hà thạch đôn, mới vừa bị thủy yêm quá mặt nhi. Không quen thuộc người sợ là tìm không được ngươi tỷ đánh giá chính là tâm đại. Dẫm thạch đôn sờ cá thời điểm rơi vào đi tiền mẫu không yên tâm mà tha thiết dặn dò. Hoàn toàn không phát hiện tiền bảo bảo kinh diễm không một cái chớp mắt liền một bộ bị sét đánh. Kinh ngạc đến ngây người dạng. Đột, thì ra là thế, theo sau. Tiền bảo bảo đi theo tiền mẫu qua một chuyến hà. Tự mình thể nghiệm một phen, khinh công thủy thượng phiêu. Học trộm tâm tư hoàn toàn tát, sau đó lay nguyên chủ ký ức muốn nhìn một chút có hay không cái gì che giấu pháp thuật nhưng học. Thời điểm, yêu pháp không tìm được, nhưng thật ra kêu nàng phát hiện một kiện có ý tứ sự tới, nếu nói tiểu hồ yêu vì cái gì cung tiền. Gia thân khuê nữ tiền bảo chi lớn lên giống như song bào thai. Kỳ thật cũng là có nguyên do, rốt cuộc, thế gian chưa từng có như vậy nhiều trùng hợp. Có chỉ là sự thành do người. Hết chương.